Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1858, hám đãng kiếp. Phong cực chân thân, cuồng phong gào thét, Hứa Dương mái đầu bạc trắng, bị thổi làm về phía sau tung bay. Cái kia từng sợi dài nhỏ màu xanh dây nhỏ, theo gió cắt rời không gian, hướng về Hứa Dương tập kích mà tới. Ở Nam Cương thời điểm, Hứa Dương đối chiến thú hoàng tộc hai tên thất kiếp thế tôn. Trong đó Thú Nghĩa chân nhân chính là triển khai gió bảo thánh kiếm, ngưng tụ ra màu xanh phong cực dây nhỏ, có cực cường cắt rời năng lực. Bây giờ này Tốn Phong Thiên Kiếp, diễn hóa ra phong cực dây nhỏ. So với lúc trước Thú Nghĩa chân nhân lấy thánh kiếm thi triển công kích, còn kinh khủng hơn. Hứa Dương đã dùng Càn Nguyên kiếm thăm dò quá, những này màu xanh phong cực dây nhỏ, sức mạnh đã siêu việt phổ thông tám kiếp thế tôn ra tay. Hứa Dương lập tức chuyển biến chiến thuật, triển khai loạn không huyền thuật, lấy tránh né làm chủ. Thực sự không cách nào tránh thoát phong cực dây nhỏ, lại lấy Càn Nguyên kiếm xúc lực bổ ra, thay đổi quỹ tích bay. Thế nhưng, Tốn Phong Thiên Kiếp này một làn sóng thế tiến công bên trong, chân chính địa phương đáng sợ, cũng không ở chỗ những này phong cực dây nhỏ, mà là càng ngày càng kinh khủng sức gió. Làm trận thứ nhất cự phong, gào thét vọt tới màu xanh phong bọc mép sách, lề sách lúc, lập tức dọc theo phong bọc độ lệch, vòng quanh phong bọc mép sách, lề sách điên cuồng chuyển động lên. Ngay sau đó trận thứ hai, đệ tam trận cự phong, theo đuôi mà lên, đem màu xanh phong bọc bên trong gió thổi, trở nên càng ngày càng lớn lao. Hứa Dương có thể rõ ràng cảm giác được ra, chu vi cự phong đã chuyển biến thành lốc xoáy, vòi rồng, uy thế còn đang không ngừng tăng lên. Lấy Hứa Dương thực lực, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì thân thể ổn định. Nhưng theo lốc xoáy, vòi rồng lực lượng từng bước tăng cường, Hứa Dương bị cuốn bay chỉ là vấn đề thời gian. Giống như là vòng xoáy bên trong một mảnh lá cây, căn bản sẽ không có cái gì quyền tự chủ. Đến thời điểm, chỉ là gió này cực trong nước xoáy xuất hiện từng đạo màu xanh phong cực dây nhỏ, liền đầy đủ đem Hứa Dương xé nát. Đây cũng là phong cực pháp tắc bên trong, rất khó lĩnh ngộ một loại pháp tắc, tên là hám đãng pháp tắc. Tiếp đó, Tốn Phong Thiên Kiếp này một làn sóng thế tiến công, hội diễn hóa thành hám đãng tốn phong, cắn nát bất kỳ thực thể sinh linh. Phong thần trung chi linh ở Hứa Dương đáy lòng truyện âm nói rằng, hám đãng pháp tắc, hám đãng tốn phong. Hứa Dương dần dần không nắm được thân thể của chính mình. Hắn ở tự thân chu vi bày ra huyền lực vòng bảo vệ, theo cụ phong long quyển tăng lên, đã bị kéo dài thành hình bầu dục, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể dùng ngốc biện pháp, nhanh chóng bố trí mới huyền lực vòng bảo vệ. Ô ô, chấm ngoặc kép, thê thảm tiếng gió rít vang lên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt vì đó biến đổi. Màu xanh phong bọc bên trong, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một dài nhỏ vòng xoáy cái phễu. Sắc bén cuối cùng, thẳng tắp chỉ về Hứa Dương. Này dài nhỏ vòng xoáy cái phễu, chính là hám đãng tốn phong. Cẩn trọng một chút, này cũng không phải dễ đối phó. Phong thần trung chi linh, lộ ra một luồng nghiêm nghị. Hứa Dương nghe xong trong lòng hơi giật mình. Có thể làm cho phong thần trung như vậy coi trọng, hám đãng tốn phong tuyệt đối không phải tầm thường. Vù, làm sắc bén vòng xoáy cái phễu cuối cùng, đâm trúng Hứa Dương huyền lực vòng bảo vệ sau khi, tầng ngoài cùng huyền lực vòng bảo vệ, lại như một con bọt khí như thế, lúc này bị đâm thủng. Ngay sau đó, Hứa Dương cảm thấy một luồng kinh người lực đẩy, tác dụng ở thân thể của chính mình bên trên, để hắn suýt nữa không có đứng vững. Ngoặc kép, đáng chết, Hứa Dương dường như uống rượu say giống như vậy, thân thể trên không trung loạn choạng, rất nhanh sẽ mất đi cân bằng. Điều này cũng không có thể quái Hứa Dương, hắn không có đối với kháng hám đãng tốn phong kinh nghiệm. Loại này hám đãng tốn phong sinh ra lực đẩy phi thường khủng bố, nhưng là vừa không cố định một phương hướng, tỉ như vừa bắt đầu, Này, cỗ lực đẩy là để Hứa Dương ngửa ra sau. Ngay ở Hứa Dương nỗ lực khom người chống đối này, cỗ ngửa ra sau lực đẩy lúc hám đãng tốn phong lực đẩy lại đột ngột chuyển biến thành về phía trước, để Hứa Dương nghiêng về phía trước. Theo Hứa Dương thân thể mất đi cân bằng, hắn bày ra ba tầng mới lồng phòng hộ, 333 liên tục phá vụn. Hứa Dương còn chưa kịp mắng ra đến, thân thể giống như là một chiếc lá lục bình, bị cuồng mãnh long cuốn chi phong mang theo cấp tốc xoay tròn. Ngăn ngắn một hô hấp thời gian, Hứa Dương liền xoay tròn hai vòng. Phải biết đây chính là phương viên ngàn dặm đường kính. Hứa Dương miễn cưỡng mở mắt ra, trong tầm nhìn nhưng là một mảnh trời toàn địa truyền, căn bản không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Hắn bên tai cũng chỉ có tiếng gió gầm rú. Trong chớp mắt, bên trái có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến. Hứa Dương nỗ lực đề nâng huyền lực, tại thân thể bên trái đảo ra một quyền, trực tiếp đánh trúng một cái màu xanh phong cực dây nhỏ. Đạo kia màu xanh dây nhỏ chênh chách ra, không có trong số mệnh Hứa Dương thân thể. Có điều, Hứa Dương nắm đấm, cũng bởi vì vội vàng ứng chiến, mà ra phát hiện một đạo dài nhỏ vết thương, màu vàng máu tươi tuôn ra. Hứa Dương mau mau đề khí, đóng kín ngụ ở quyền trái vết thương vị trí. Tại đây loại điên cuồng xoay tròn trong hoàn cảnh, cho dù là da tan vỡ một chút, cũng có thể hình thành đáng sợ băng huyết hiện tượng. Không lâu lắm, lại có hai đạo màu xanh dây nhỏ cắt rời mà tới. Nằm ở không cân đối trong trạng thái Hứa Dương, khí huyết di động, căn bản vô lực điều động thánh khí, chỉ có thể lấy quyền phong gắng gượng chống đỡ, đem màu xanh dây nhỏ quỹ tích thay đổi. Song quyền của hắn rất nhanh lại thêm ra hai đạo dài nhỏ vết thương. Không thể còn như vậy, phải nghĩ cái biện pháp. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị độn đao cắt thịt, từ từ thôi chết. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ được phong thần chung nói tới liên quan với hám đãng tốn phong đặc điểm, cắn nát trong đó bất kỳ thực thể sinh linh. Nói cách khác, chỉ cần thân thể của ta không phải thực thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chợt tỉnh ngộ. Hắn không khỏi thầm mắng mình quá ngốc, lại không có ở vừa bắt đầu liền nghĩ đến này tất cả đối với đó sách. Phong cực chân thân, Hứa Dương thân thể đột nhiên biến ảo, toàn thân lộ ra thanh mờ mịt ánh sáng, cấp tốc chuyển biến thành phong cực chân thân trạng thái. Thời khắc này, chính hắn cũng trở thành cuồng phong, biến thành hám đãng tốn phong một phần. Xoay tròn tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức khủng bố. Có điều loại kia làm người khổ sở địa thổ huyết lực đầy, nhưng hoàn toàn biến mất rồi. Hứa Dương chậm rãi nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn xem là một giọt nước. Theo này đáng sợ vòng xoáy không ngừng xoay tròn phiêu lưu. Bát cực chân thân, mỗi một loại đều mỗi người có huyền ảo. Đây là Hứa Dương ở huyền quân cấp độ, từ huyền thiên bát cảnh kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới pháp môn. Chỉ có điều ở bây giờ thế tôn giai đoạn, bát cực chân thân dùng cho đối chiến kẻ địch, đã không có cái gì rõ ràng ưu thế. Thế nhưng, đang đối mặt đặc thù hoàn cảnh ác liệt thời gian, bát cực chân thân vẫn như cũ có giảm miễn phần lớn ngoại giới hoàn cảnh thương tổn hiệu quả. Hứa Dương tư duy dần dần khôi phục trấn định. Không biết qua bao lâu, hám đãng tốn phong dần dần chậm lại, màu xanh phong bọc cũng rốt cục tản ra. Này tốn phong thiên kiếp làn sóng thứ ba đủ hiện pháp tắc uy lực, rốt cục bị Hứa Dương vượt qua được. Hứa Dương khoác một con hỗn loạn tóc bạc, lần thứ hai ở trong hư không đứng vững vàng thân thể. Hắn thở dài thậm thượt, này đáng sợ hám đãng tốn phong rốt cục trôi qua, huyền lực lưu chuyển trong lúc đó. Hứa Dương trên bàn tay thương thế khỏi hẳn, hắn đem mái đầu bạc trắng long ở sau gáy, lập tức ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Màu xanh kiếp vân, ở ba làn sóng pháp tắc đủ hiện công kích sau khi kết thúc, quay nhanh lên, rất nhanh, trên vòm trời bên trong, một con to lớn con mắt màu xanh, hiển lộ mà ra. Đây là thiên kiếp loại thứ hai hình thái, thần phạt chi nhãn. Đến một bước này, Hứa Dương trái lại dễ dàng rất nhiều. Tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh, chính là muốn lấy thiên kiếp chi lôi, tẩy luyện tiểu thế giới, làm cho tiểu thế giới càng thêm xu hướng với chân thực. Có tiểu thế giới trợ giúp chống đối thiên lôi. Tại đây thiên kiếp bước thứ hai thời điểm, Hứa Dương chỉ cần có sung túc huyền lực, thì có đầy đủ tự tin thông qua thử thách. Bình thường thế tôn, đối mặt thiên kiếp bước thứ nhất, pháp tắc đủ phát hiện thời điểm cố nhiên chật vật. Nhưng đối mặt bước thứ hai, bát cực thiên lôi đánh thời điểm, nhưng là càng thêm lo lắng đề phòng. Bởi vì bọn họ là lấy bản tôn chịu đựng thiên kiếp chi lôi oanh kích. Một cái sơ sẩy, sẽ thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, đợt thứ nhất màu xanh tốn phong thiên lôi oanh kích mà xuống. Hứa Dương hai tay kết ấn, tiểu thế giới rộng mở ra, đem cái kia một làn sóng màu xanh thiên lôi, toàn bộ nuốt vào trong đó. Nhất thời tiểu thế giới thiên không bị cắn nát, hỗn loạn hỗn độn khí lưu, tràn ngập ở Hứa Dương trong tiểu thế giới. Có vượt qua phía trước 5 lần thiên kiếp kinh nghiệm, Hứa Dương xe nhẹ chạy đường quen. Đem sau tốn phong thiên lôi hoàn toàn thu nạp ở tiểu thế giới bên trong. Đợt thứ nhất, làn sóng thứ hai kiếp lôi, đều là không kinh không hiểm. Chỉ có làn sóng thứ ba, cường đại nhất tốn phong thiên lôi, mới để cho Hứa Dương có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì, tiểu thế giới năng lực chịu đựng, hầu như đạt tới cực hạn. Nếu như cái kia tốn phong thiên lôi mạnh hơn một ít, Hứa Dương tiểu thế giới sẽ đối mặt tan vỡ. Ở triệt để tan vỡ sau khi, Hứa Dương cũng không dám xác định hắn tiểu thế giới còn có thể phủ hay không sống lại. Hiện tại, Hứa Dương trong tiểu thế giới bị tốn phong thiên lôi đảo loạn. Từng đạo không tự khí lưu màu xanh, gào thét sông khắp trái phải, nhằng nhịt khắp nơi, không ngừng gợi ra một làn sóng rồi lại một làn sóng khí bạo. Nhưng mà ở quay quanh cái kia một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài hồn tinh chu vi trong vòng mấy trượng, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Hồn tinh bên dưới trấn áp Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần, vốn đang hưng phấn cho rằng gặp thoát vây cơ hội tốt, nhưng theo thiên kiếp kết thúc, hắn hưng phấn cũng đáp xuống băng điểm. Trên lưng trấn áp đáng sợ hồn tinh trụ trời, căn bản cũng không có nửa điểm lay động dấu hiệu. Chúc mừng tông chủ thành công vượt qua thứ 6 kiếp, đại trấn ta đế tông thanh uy. Ngô Mạc Phong chờ trường lão ở Hứa Dương sau khi vượt qua thiên kiếp lập tức vọt tới, liên tiếp hướng về Hứa Dương chúc. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch, cười cười nói, để mọi người lo lắng, ta cần lập tức bế quan, chải tóc tiểu thế giới, một lần nữa trở lại tiêm tu động phủ. Hứa Dương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu chải tóc tiểu thế giới. Lần này tiểu thế giới bị lễ rửa tội, so với mấy lần trước, phá hoại quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Hoàng thổ đại địa cùng dòng sông màu xanh lam, cùng với giữa bầu trời mặt trời đỏ, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là tiểu thế giới thiên không sụp đổ phần lớn. Hứa Dương từng đạo ấn quyết đánh ra, chải tóc bên trong tiểu thế giới cái kia từng đạo tán loạn không tự khí lưu màu xanh. Mỗi một đạo khí lưu màu xanh đều là thuần túy phong cực thiên uy diễn biến mà thành. Đối với Hứa Dương tiểu thế giới đích thực thực hóa, có rất mãnh liệt dùng. Trong quá trình này, Hứa Dương thân thể giống như là động không đáy giống như vậy, liều mạng mà nuốt hút huyền khí, hóa thành tinh khiết huyền lực, đột phá lượt thiên kiếp thứ 6, để Hứa Dương tu vi tăng lên tới 6 kiếp thế tôn mức độ. Công lực càng thêm thâm hậu, đối với huyền khí nhu cầu cũng càng thêm dồi dào. Cũng may Hứa Dương đã thu nhiếp một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài, trực tiếp luyện hóa sông dài bên trong ngọc thanh huyền khí liền có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.